Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 572, không quan trọng như vậy. Gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Hạ Diệp Chi hơi thay đổi, quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên, lời anh ta nói là có ý gì? Ốt cuộc anh còn có bao nhiêu chuyện giấu em? Mạc Đình Kiên trầm mặc, đôi mắt đen như mực bình tĩnh nhìn không có một chút cảm xúc nào. Nhưng lúc này Hạ Diệp Chi rất ghét dáng vẻ đó của anh. Hạ Diệp Chi lớn tiếng nói, Mạc Đình Kiên, anh nói đi. Thời Dũng đứng bên cạnh Mạc Đình Kiên, sau khi nghe thấy lời Lưu Chiến Thiên, vẻ mặt cũng hơi kinh ngạc. Rõ ràng, Mạc Đình Kiên không chỉ không nói chuyện này cho Hạ Diệp Chi, mà cũng không nói cho Thời Dũng. Cảnh thư mẹ của Mạc Đình Kiên là nút thắt không giải được trong lòng Mạc Đình Kiên. Trước đó, Hạ Diệp Chi luôn rất tự tin, cô cho là mình hiểu rõ Mạc Đình Kiên, cảm thấy mình có vị trí rất quan trọng trong lòng Mạc Đình Kiên. Nhưng nếu như bây giờ là so sánh cô với mẹ của Mạc Đình Kiên, đây là một câu hỏi không có lời giải. Cô thậm chí bắt đầu hoài nghi, dụng ý của Mạc Đình Kiên khi mấy ngày nay nhốt cô tại trong biệt thự. Rốt cuộc là anh sợ cô chủ động đi tìm kẻ bắt cóc Mạc Hạ. Hay là vì chưa nghĩ kỹ muốn dùng cô đổi lấy mẹ anh hay không, sợ cô rời đi, nên mới giam cô lại chứ. Trong lòng Hạ Diệp Chi chợt dâng lên đủ loại phỏng đoán và cảm xúc. Nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại. Mẹ của Mạc Đình Kiên, không phải đã tự sát trong vụ án bắt cóc năm đó sao? Mạc Đình Kiên cũng không để ý Hạ Diệp Chi, vẻ mặt không đổi giơ tay ra hiệu đàn em của anh có thể ra tay. Anh không có ý định phí lời với Lưu Chiến Thiên, cũng không thể để Lưu Chiến Thiên mang Hạ Diệp Chi đi. Người Lưu Chiến Thiên mang tới không nhiều bằng Mạc Đình Kiên nên tất nhiên cuối cùng không phải đối thủ của Mạc Đình Kiên. Nhưng khiến Hạ Diệp Chi nghi ngờ là, vào thời khắc cuối cùng, rõ ràng Lưu Chiến Thiên có cơ hội có thể ép cô rời đi, nhưng Lưu Chiến Thiên không làm, ngược lại ánh mắt còn trấn an cô. Hạ Diệp Chi cảm thấy Lưu Chiến Thiên vô cùng kỳ lạ. Khi cô thất thần, Mạc Đình Kiên đã đánh nhau với Lưu Chiến Thiên. Mạc Đình Kiên ra tay rất nặng, mỗi lần ra tay đều đánh thẳng vào chỗ hiểm của Lưu Chiến Thiên. Tất nhiên Lưu Chiến Thiên không phải là đối thủ của anh, bị anh đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Hạ Diệp Chi không có tâm trạng quan tâm Mạc Đình Kiên và Lưu Chiến Thiên đánh nhau. Mạc Đình Kiên mang theo nhiều người như vậy chắc chắn không chịu thiệt. Nếu Lưu Chiến Thiên thật là đồng bọn của kẻ bắt cóc Mạc Hạ thì cũng đáng bị đánh. Hạ Diệp Chi đi thẳng tới trước mặt Thời Dũng, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy ý của Lưu Chiến Thiên là mẹ của Mạc Đình Kiên còn sống là thật sao? Cô chủ, việc cô hỏi tôi cũng không biết, hôm nay tôi cũng lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Thời Dũng lắc đầu, cái anh ta biết cũng không hơn Hạ Diệp Chi. Bên kia việc đánh nhau giữa Mạc Đình Kiên và Lưu Chiến Thiên đã ngừng lại. Lưu Chiến Thiên bị ngã trên mặt đất, anh ta che ngực thở dốc nhưng quần áo Mạc Đình Kiên không hề xộc xệch, vẻ mặt lạnh lẽo. Đi, anh vẻ mặt lạnh nhạt sửa lại quần áo mình, không hề nhìn ra vừa mới đánh nhau với người ta. Chấm, Hạ Diệp Chi lại về tới biệt thự, Lưu Chiến Thiên cũng bị mang về theo. Vào biệt thự, Mạc Đình Kiên lập tức nắm chặt tay Hạ Diệp Chi đi lên tầng, trên đường đi Mạc Đình Kiên đi rất nhanh, lực tay cũng lớn, mặc kệ Hạ Diệp Chi giãy giụa thế nào cũng không giãy ra được. Tận đến khi vào phòng ngủ, Mạc Đình Kiên mới buông lỏng tay cô ra. Tầm, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đóng mạnh, gocchuyenaudio.com. Tiếng cửa khiến Hạ Diệp Chi sợ hãi run rẩy một chút nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đánh ngất xỉu anh, nửa đêm lẻn đi, Mạc Đình Kiên cười lạnh nhìn cô trong đôi mắt lạnh thấu xương dường như muốn nuốt chửng cô. Hạ Diệp Chi, em thật sự hết lần này đến lần khác khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh. Mạc Đình Kiên từng bước ép sát nhưng Hạ Diệp Chi cũng không hề nhượng bộ, cô thậm chí còn đi về phía trước một bước, sắc mặt cũng không tốt hơn Mạc Đình Kiên. Em khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh à, anh thì không phải sao? Hạ Diệp Chi, Mạc Đình Kiên gần như nghiến răng gọi tên cô, vẻ mặt vô cùng kiềm chế, dường như ngay lập tức muốn bùng nổ. Trước nay Hạ Diệp Chi luôn sợ Mạc Đình Kiên giận, nhưng bây giờ cô đã bị tức giận trong lòng làm cho đầu óc choáng váng, đâu còn kiêng dè nhiều như vậy. Không nói cho em Hạ bị bắt cóc cũng không nói cho em việc của mẹ anh, Mạc Đình Kiên cuối cùng anh lấy em làm gì? Vậy em một mình chạy đến nước M tìm Lưu Hằng, em nói cho anh biết sao? Nếu như em nói cho anh sẽ để em tới nước M tìm anh ta sao? Ồ, Mạc Đình Kiên cười lạnh. Em đang trách anh à? Đương nhiên em không dám trách anh. Hạ Diệp Chi trực tiếp đẩy anh ra, đi ra cửa. Cô đi tới bên cửa, đưa tay cầm chốt cửa, nhưng chợt dừng lại quay đầu nhìn anh. Mạc Đình Kiên, anh không dám nói việc mẹ anh cho em biết, là vì anh chột dạ, trong lòng anh đang dao động, anh đang do dự muốn dùng em đổi lấy mẹ anh hay không? Nói xong, Hạ Diệp Chi mỉm cười tự giễu, thấp giọng nói. Em còn hiểu anh hơn anh tưởng.